Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, mới quy tắc. Xuyên qua bạo thực chi sảnh, Nguyên Thần Phi bọn hắn đi vào một hoa viên bên trong. Vườn hoa rất đẹp, bên trong trồng một chút chưa thấy qua thực vật, mở ra đủ mọi màu sắc hoa, trong không khí tung bay đầy hương hoa. Thấy trước mắt hoa hoa thảo thảo, Nguyên Thần Phi mắt sáng rực lên. Dạ Ma Bách Hợp, Tử Thủy Đàm, Vĩnh Tịch Liên, Vô Diệp Nha Thảo, Gặp Quỷ, đều là đồ tốt. Ăn Kim Thảo, còn có ăn Kim Thảo. Hàn Phi Vũ hưng phấn quát lên. Có cái này ta là có thể luyện chế mạnh mẽ ma ngẫu. Nguyên Đại Ca, sau đó hắn thấy Nguyên Thần Phi chậm rãi đem đao rút ra. Hàn Phi Vũ khẽ giật mình. Làm sao? Nguyên Thần Phi trả lời. Mặc dù quy tắc của nơi này còn không rõ ràng lắm, nhưng là đồ tốt bên cạnh có hung thú thủ hộ đạo lý này. Dưới đại bộ phận tình huống vẫn là áp dụng. Hàn Phi Vũ đang muốn nói gì? Đột nhiên sau đầu bay lên gió mát. Sắc mặt hắn một thoáng trắng. Ngươi đừng nói cho ta. Sau lưng ta có đồ vật gì? Trên thực tế, hoàn toàn chính xác có. Nguyên Thần Phi một đao bổ ra. Oanh! Hàn Phi Vũ sau đầu vang lên trầm thấp tiếng kim loại va chạm. Hắn ngay tại chỗ lộn một vòng. Sau đó mới nhìn đến Nguyên Thần Phi đang cùng một đài ma ngẫu đánh thành một đoàn. Một bộ ma ngẫu. Hàn Phi Vũ ngơ ngẩn. Thế nào lại là ma ngẫu? Thủ hộ kỳ hoa dị thảo bình thường không đều hẳn là dã thú sao? Bởi vì dạng này ta liền không có cách nào đem nó biến thành sủng vật của ta. Nguyên Thần Phi trả lời, Cát Mia thật đúng là dụng tâm lương khổ. Bất quá Hàn Phi Vũ rất nhanh liền phát giác không đúng. Đài này ma ngẫu chỉ có 28 cấp, luận thực lực có chút thấp, mới 28 cấp. Ngươi có thể tùy tiện tiêu diệt nó. Không phải nói quy tắc là mật thất chạy trốn, quái vật đều không cách nào đối kháng sao? Hàn Phi Vũ cười nói, 28 cấp ma ngẫu cũng không yếu. Bất quá đối Nguyên Thần Phi tới nói, rõ ràng còn không thuộc về vô phương đối kháng đối thủ. Nguyên Thần Phi đã thả ra chiến sủng, một bên chiến đấu một bên trả lời, hết sức rõ ràng. Bây giờ không phải là mật thất chạy trốn. Vì cái gì? Bởi vì Cát Mia sẽ không một con đường đi đến đen. Để cho ta nắm bắt quy luật, Nguyên Thần Phi đã bắt đầu hiểu rõ. Hết thảy tổng kết kinh nghiệm, áp dụng đều là quá khứ. Sự thực là Cát Mia tại đây trong pháo đài cổ có rất nhiều bố trí. Ngay từ đầu là mật thất chạy trốn, nhưng khi Nguyên Thần Phi từ nơi này lúc đi ra, tính chất liền bắt đầu chuyển biến. Vậy lần này là cái gì? Hàn Phi Vũ hỏi. Không biết, vẫn phải tìm tòi. Nhưng mặc kệ là cái gì, những dược thảo này ta muốn lấy hết. Tại ba trận chiến sủng cùng Nguyên Thần Phi giáp công dưới, bộ kia ma ngẫu dần dần không được, rất nhanh liền bị Nguyên Thần Phi giải quyết hết. Giải quyết đài này ma ngẫu, Nguyên Thần Phi bắt đầu thu thập dược thảo. Hoàn mỹ cấp thuật thu nhặt có khả năng trình độ lớn nhất giữ lại dược thảo dược tính. Nguyên Thần Phi bắt đầu từng cây thu thập. Đúng lúc này, vườn hoa đối diện xông lại hai tên chức nghiệp giả, là còn thành người, thấy dược thảo, cái kia hai tên chức nghiệp giả hai mắt tỏa sáng, đồng thời đánh tới, đồ vật là chúng ta. Nguyên Thần Phi hơi nhíu mày, tiện tay thả ra dược phong chiến lang. 25 cấp tinh anh chiến lang xuất hiện, phanh phanh hai bàn tay, trực tiếp đánh bay cái kia hai tên chức nghiệp giả. Cái kia hai tên chức nghiệp giả thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy trốn. Nguyên Thần Phi tiếp tục dù bận vẫn ung dung thu thập dược thảo. Nguyên Đại Ca lợi hại. Hàn Phi Vũ vỗ tay cười nói. Nguyên Thần Phi cảm giác lại càng ngày càng không xong. Siêu cảm ứng không có nhắc nhở hắn, mang ý nghĩa hiện tại thu thập hoàn toàn chính xác, không có nguy hiểm. Có thể càng là như thế, Nguyên Thần Phi thì càng lo lắng. Cadmia bố trí, vì cái gì lập tức trở nên yếu như vậy rồi? Chẳng qua là đánh bại một đài ma ngẫu, liền có thể tùy tiện thu hoạch nhiều như vậy chân quý dược thảo. Mà lại, 28 cấp, Nguyên Thần Phi nói nhỏ một tiếng, lúc này hắn đã thu thập xong tất cả chân quý dược liệu. Làm sao vậy? Hàn Phi Vũ hỏi, không có gì, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Gỗ kia tại sao là đẳng cấp này? Nguyên Thần Phi trả lời, đẳng cấp này làm sao vậy? Cũng không chút, bất quá nếu là ta không có ở đây, có lẽ vẫn là có rất nhiều người đánh không lại a. Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, thủ hộ tại vườn hoa này bên trong ma ngẫu, 28 cấp thực lực, vẫn là đại bộ phận chức nghiệp giả ác mộng, lại đã định trước không phải Nguyên Thần Phi đối thủ. 20 cấp trước Nguyên Thần Phi liền có thể thu thập cái tên này. Theo thực lực góc độ cân nhắc, đài này ma ngẫu tồn tại đơn giản chính là vì Nguyên Thần Phi phục vụ. Khiến cho ngoại trừ Nguyên Thần Phi, những người khác vô phương thu hoạch được. Nghĩ đến nơi này, Nguyên Thần Phi trong lòng giật mình. Không đúng, những dược liệu này không thể lưu. Cái gì? Hàn Phi Vũ ngẩn ngơ. Nguyên Thần Phi đã đem hết thảy thu thập tốt dược thảo lấy ra ngoài. Dược thảo nếu được thu thập, liền không khả năng lại trở lại trong đất. Nguyên Thần Phi trực tiếp đem dược thảo đặt ở trong một chiếc hộp. Sau đó để dưới đất. Chúng ta cứ như vậy từ bỏ. Hàn Phi Vũ có chút không nỡ bỏ. Tin tưởng ta, có đôi khi từ bỏ liền là tác thủ. Cứ việc cũng hết sức không bỏ được những dược thảo này. Thế nhưng Nguyên Thần Phi tuyệt không dám khinh thường Cadmia uy hiếp. Đến từ một vị thần tử vong thiết kế, tuyệt không cho phép hắn chủ quan. Bất quá hắn cuối cùng không có lựa chọn phá hủy những dược thảo này, mà là hy vọng có ai có thể phát hiện chúng nó. Đem hắn mang đi, dạng này có lẽ tại đằng sau, hắn có thể thấy Cadmia bố trí. Dĩ nhiên, cũng muốn làm chút bố trí. Phi Vũ, ta nhớ được luyện kim sư có loại đạo cụ, gọi giám thị chi nhãn, ngươi sẽ làm a? Dĩ nhiên, Hàn Phi Vũ kiêu ngạo trả lời, tại đây bên trong lưu một cái, từ bỏ hết thảy dược thảo, Nguyên Thần Phi mang theo Hàn Phi Vũ rời đi, ước chừng qua 10 phút đồng hồ, một tên chức nghiệp giả xuất hiện tại trong hoa viên, thấy dược thảo, mừng rỡ nhặt lên. Đương nhiên, hắn không có chú ý tới, trong hoa viên một con mắt đang theo dõi tất cả những thứ này. Bị cầm đi, Hàn Phi Vũ nói, là Hà Trường Thanh người bên kia, giống như kêu cái gì viên ca, biết, rời đi vườn hoa, Nguyên Thần Phi cùng Hàn Phi Vũ đi vào một tòa trống trải quảng trường. Nơi này thoạt nhìn có chút giống sân luyện võ, quảng trường bên trên bày đầy vũ khí. Còn có một số phá toái ma ngẫu. Hàn Phi Vũ thoạt nhìn còn đang vì mất đi dược thảo đau lòng. Khuôn mặt cúi như cha mẹ chết. Tốt, đừng có lại làm những dược thảo kia đau lòng. Ánh mắt buông dài xa một chút. Tỉ như nhìn một chút nơi này có thể có chỗ tốt gì. Nguyên Thần Phi an ủi. Người xác định đạt được sau sẽ không lại đem bọn nó ném đi. Hàn Phi Vũ hỏi. Không xác định. Nguyên Thần Phi trả lời, thật sự là hắn vô phương xác định vấn đề này. Nhân sinh luôn luôn phải đối mặt đủ loại lựa chọn. Lựa chọn từ bỏ có lúc còn không phải khó khăn nhất. Khó khăn nhất chính là ngươi khả năng đến không ngừng lựa chọn từ bỏ. Sau không nổi đoạn lựa chọn từ bỏ càng hỏng bét chính là ngươi còn vô phương chứng minh cái lựa chọn này là chính xác. Ngẫm lại thật đúng là phiền muộn a. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu làm liền không quay đầu lại, nếu như quảng trường bên trên vẫn là trong hoa viên bộ kia nước tiểu tính, Nguyên Thần Phi liền y nguyên chọn từ bỏ. Tốt lần này cuối cùng có chỗ khác biệt, bởi vì có những nghề nghiệp khác người tới. Hà Trường Thanh bên người còn theo 3 tên chức nghiệp già. Hết thảy 4 người, bất quá khi nhìn đến Nguyên Thần Phi về sau, Hà Trường Thanh lại không lựa chọn động thủ, ngược lại lùi về phía sau mấy bước. Hắn so trong hoa viên cái kia hai cái muốn tỉnh táo nhiều. Hắn nói, hết sức kinh ngạc ngươi lại còn sống sót. Bất quá nguyên thần phi, đây là thi đua nhiệm vụ, không phải đối kháng nhiệm vụ. Hai chúng ta chi đội ngũ ở giữa, cũng không là nhất định phải chiến đấu, đúng không? Nguyên thần phi nhún nhún vai, thật thú vị, ta cho là ngươi sẽ hô hào báo thù cho đệ đệ mà giết tới đây. Ta đánh không lại ngươi, tăng thêm ba người bọn hắn cũng không được. Hà Trường Thanh gọn gàng dứt khoát nói, cho nên ta hiện tại sẽ không tìm ngươi đánh, nhưng nếu như ta cảm thấy thế cục có lợi cho ta, có lẽ ta liền sẽ ra tay. Nắm hiếp yếu sợ mạnh nói đến như thế vàng thật không sợ lửa. Hà Trường Thanh quả nhiên cũng đủ có thể. Sau đó Hà Trường Thanh nở nụ cười. Như vậy vấn đề tới, tại ngươi biết ta sớm muộn cũng sẽ báo thù cho đệ đệ, nhưng ít ra hiện tại vẫn không có động thủ tình huống dưới, ngươi chọn trước hết giết ta sao? Nguyên thần phi ngẩn ra, ngươi đang làm cái gì? Khảo nghiệm ta lương chi? Hà Trường Thanh trả lời, chỉ là muốn thực sự hiểu rõ một thoáng ngươi người này, xem ngươi ranh giới cuối cùng ở đâu. Này có lẽ có thể vì ta đem tới đối phó ngươi cung cấp trợ giúp. Nguyên thần phi đi về phía trước một bước, vậy nếu như ta ranh giới cuối cùng không được tốt lắm, dự định hiện tại xử lý ngươi đây. Hà Trường Thanh sắc mặt y nguyên bình tĩnh, ngươi có khả năng thử một chút. Hai người đồng thời không nói, cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem. Một lát, Nguyên thần phi đột nhiên nói, ta nói đến ba, các ngươi rời đi chỗ này, bằng không ta liền ra tay. Một, Hà Trường Thanh quay đầu rời đi, không chút do dự, thật đúng là đủ quả quyết. Nguyên thần phi tự nói, ngươi thật không giết hắn. Hàn Phi Vũ có chút tiếc hận, ta không thể bởi vì hắn tương lai khả năng xuống tay với ta, liền hiện tại giết hắn. Nguyên thần phi trả lời, pháp luật đã không quản được chúng ta, nhưng ít ra còn có đạo đức. Nguyên thần phi trả lời, lại nói, liền là muốn giết cũng giết không được. A, Nguyên thần phi hết sức khẳng định gật đầu. Hà Trường Thanh ra tới môn, gọi ác ma hành lang, bên trong có một ít bị giam giữ ác ma. Ta nhường Hà Trường Thanh rời đi thời điểm, hắn là dọc theo ác ma hành lang phương hướng tiến lên. Ý vị này hắn tùy thời chuẩn bị trốn về ác ma hành lang. Hắn đánh không lại, nhưng chạy trốn nắm bắt vẫn là có mấy phần. Cho nên ngươi là bởi vì cái này nguyên nhân buông tha hắn. Hàn Phi Vũ hưng phấn hỏi. Nguyên thần phi nhìn hắn một cái. Lòng hiếu kỳ của ngươi quá nặng đi. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì buông tha Hà Trường Thanh? Không có nắm chắc đánh giết, vẫn là nội tâm đạo đức ranh giới cuối cùng. Nguyên thần phi kỳ thật chính mình cũng không rõ ràng. Bác sĩ tâm lý có khả năng xem rất nhiều người tâm lý, nhưng thường thường liền là không được xem chính mình. Hiện tại đừng quản những thứ này, Nguyên thần phi nói, vẫn là nhìn một chút quảng trường này có cái gì đi. Còn có thể là cái gì? Rất rõ ràng là binh khí nha. Hàn Phi Vũ nói, nếu là luyện binh chàng, như vậy binh khí liền là lựa chọn tốt nhất. Nhất là cái kia từng thanh binh khí còn cắm ở quảng trường trên kệ. Thế nhưng trò chơi đã định trước không có khả năng chỉ có chiến lợi phẩm mà không có chiến đấu. Vấn đề là, chiến đấu ở đâu? Nguyên thần phi tầm mắt tìm tòi một vòng cũng không thấy chiến đấu mục tiêu. Vẫn là Hàn Phi Vũ nói, mặc kệ, lấy trước trang bị lại nói, chờ một chút, những trang bị kia tại tỏa ánh sáng. Hàn Phi Vũ thấy, quảng trường bên trên vũ khí trang bị đột nhiên bắt đầu tỏa ánh sáng. Đủ loại màu sắc quang, có màu cam, có màu vàng, thậm chí còn có thất thải kim cương. Tại quảng trường trung ương nhất, một thanh kiếm đứng ở trên đó, lóe ra ánh sáng bảy màu. Thần thoại vũ khí, Hàn Phi Vũ khiếp sợ, hắn tiến lên liền muốn cầm. Nguyên thần phi trong lòng hơi động, đừng đụng cái kia, hắn một phát bắt được Hàn Phi Vũ. Nguyên đại ca, Hàn Phi Vũ xem Nguyên Thần Phi. Hắn thấy Nguyên Thần Phi khắp khuôn mặt là trang nghiêm màu sắc. Hắn nói, ta tới bắt. Ồ, Hàn Phi Vũ có chút hủy khuất. Hắn coi là Nguyên Thần Phi là muốn cùng chính mình đoạt thần thoại vũ khí. Thế nhưng hắn thấy, Nguyên Thần Phi không có đi đụng cái kia nắm thần thoại vũ khí. Ngược lại cầm lên bên cạnh một thanh kim sắc kiếm. Truyền thuyết cấp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.